Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 39, luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Mắt thấy cổ hà trở về, Thanh đi về phía trước hai bước, mở miệng hỏi, làm sao? Ây, rất thuận lợi, đón lấy liền xem ngươi luyện hóa. Cổ hà đem trên tay phải hỏa diễm tiểu xà cho hắn xem. Cười nói, ngươi có kinh nghiệm, ta nghe lời ngươi, ngươi nói sau đó phải làm thế nào đi. Thanh gật gù, quay về cổ hà nói rằng, cổ hà lấy ra một viên màu xanh lam đan dược, đưa cho Thanh, nói, đầu tiên ăn vào cái này địa linh đan. Nó sẽ ở bên trong cơ thể ngươi hóa sinh thành lượng lớn thủy thuộc tính năng lượng, giúp ngươi áp chế dị hỏa năng lượng, đồng thời bảo vệ ngươi không bị dị hỏa thiêu đốt. Màu xanh lam đan dược đúng là hắn luyện chế cái viên này địa linh đan, hiệu quả so với Hàn Phong luyện chế tốt hơn một ít. Thanh không chần chờ tiếp nhận, ngồi xếp bằng ăn vào, nhất thời một đạo màu xanh lam quang từ mặt ngoài thân thể né qua, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên ướt át. Cổ hà có thể nhận biết được Thanh trong cơ thể đan dược hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh lam, ở giữa ẩn chứa khổng lồ thủy thuộc tính năng lượng. Chất lỏng màu xanh lam lưu động hóa thành màu lam nhạt hơi nước, lưu chuyển Thanh toàn thân, làm cho cả người bên trong đều bị gói hàng ở lam quang bên trong. Kinh mạch, huyết nhục, bộ xương chờ chút bộ phận đều bị một tầng lam quang bao bọc lấy, bảo vệ những này yếu ớt kết cấu không bị hỏa diễm tổn hại. Cổ hà tiếp theo lấy ra một viên màu máu đan dược, đưa cho Thanh, nói, đây là huyết liên đan, có thể ở bên trong cơ thể ngươi hình thành máu già, bảo vệ ngươi không bị dị hỏa thương tổn. Thanh theo lời tiếp nhận, đem màu máu đan dược cũng nuốt vào, theo huyết liên đan ăn vào, Thanh trong lỗ chân lông đột nhiên không ngừng bốc lên từng tia một máu tươi, mãi đến tận cả người đều bị gói hàng ở máu tươi bên trong. Ở máu tươi đem Thanh cả người đều gói hàng thời gian, những kia máu tươi bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, cấu trúc thành màu máu chất sừng tầng, đưa hắn cả người đều gói hàng trong đó. Ở cổ hà nhận biết bên trong, Thanh trong cơ thể các nơi kinh mạch, bộ xương cũng là đồng dạng đãi ngộ, hình thành huyết mô, bảo vệ những này bộ phận, cuối cùng liền đem này dị hỏa bản nguyên nuốt xuống. Cổ hà thanh âm của ở Thanh bên tai vang lên, để cả người hắn đều hơi chấn động một chút. Thanh mặc dù là cổ hà phân thân, nhưng là một sinh mệnh. Làm sinh mệnh, bản năng cầu sinh đó là khắc vào linh hồn, mà nghe được cổ hà, dù cho biết cổ hà sẽ không lừa hắn, nhưng làm loại này hầu như chịu chết hành vi, vẫn để cho Thanh có chút chần chờ. Ta thôn phệ Thanh liên địa tâm hỏa cũng là như thế tới. Lúc đó ta chỉ có một viên huyết liên đan cùng một bình băng linh hàn tuyền. Hơn nữa nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bằng thực lực của ta cũng có thể đưa ngươi cứu. Cổ hà tiếp tục nói, hắn đến bỏ đi Thanh trần chờ, mà không có gì so với mình tự mình trải qua càng có thể thuyết phục người. Hơn nữa sinh mạng bảo đảm, phân thân vốn là thiên hướng cùng bản thể, như vậy cũng rất đại khái dẫn sẽ đồng ý. Thanh trần chờ một chút, gật gù. Âm thanh nặng nề từ không hề khe hở màu máu chất sừng tầng bên trong truyền đến. Được, đem dị hỏa bản nguyên cho ta đi. Cổ hà đem giấy rụa hí lên hỏa diễm tiểu xa, để vào Thanh cái kia được màu máu chất sừng tầng gói hàng tay phải. Nói, nắm chặt, không phải vậy nó rất dễ dàng chạy mất. Thanh nắm chặt tay phải, giấy rụa chốc lát, ngước đầu, đem nắm hỏa diễm tiểu xà ném vào trong miệng, nhìn Thanh như bị sét đánh trắng bệch khuôn mặt. Cổ hà sắc mặt bỏ qua một vệt lo lắng, lên tiếng nhắc nhở, mau mau vận chuyển công pháp, tiếp theo điều động nó tiến vào kinh mạch của ngươi bên trong, cuối cùng dùng đấu khí bao bọc lấy nó, dựa theo ngươi công pháp vận hành lộ tuyến điều động nó. cuối cùng đem thôn phệ. Có Cổ Hà nhắc nhở, Thanh không đến nỗi hai mắt luống cuống, lãng phí thời gian, ở nơi này giành giật từng giây thời điểm. Lãng phí thời gian, chính là đang lãng phí đan dược dược lực, cũng là đang lãng phí tính mạng của chính mình. Cổ Hà linh hồn chi lực theo Thanh bên ngoài thân màu máu chất sừng tầng tiến vào trong cơ thể. Quan tâm trong cơ thể hắn thôn phệ vẫn lạc tâm viêm đích tình huống. Chỉ thấy cái kia vẫn lạc tâm viêm mới vừa tiến vào Thanh trong cơ thể. Bởi linh tính chưa mất, cực kỳ giảo hoạt chung quanh tán loạn, căn bản cũng không tiến vào kinh mạch chi chung, chớ đừng nói chi là điều động nó vận hành công pháp con đường. Cũng còn tốt có huyết liên đan hóa sinh huyết mô cùng địa linh đan, kiên trì. Chỉ cần ngươi kiên trì đem vẫn lạc tâm viêm kéo đến kinh mạch chi chung, đều sẽ thành công. Đan dược năng lượng còn có rất nhiều, ngươi có nhiều thời gian cùng nó tiến hành đánh giằng co. Cổ Hà ôn Thanh trấn an Thanh, để hắn không nên gấp gáp. Khi nghe đến Cổ Hà sau, Thanh bình tĩnh lại tâm tình, một lần thử nghiệm khống chế vẫn lạc tâm viêm. Phải đem kéo đến kinh mạch chi chung, tại đây giống như kiên trì không ngừng cố gắng dưới, vẫn lạc tâm viêm bản nguyên cũng không có được Thanh nhét vào khống chế. Thế nhưng tâm hỏa bản nguyên ở trong cơ thể hắn tán loạn, giật tán hỏa diễm lại bị Thanh khống chế lại, sau đó dọc theo trong cơ thể kinh mạch con đường chậm rãi vận hành. Tâm hỏa trải qua kinh mạch, đem gói hàng kinh mạch tầng kia huyết mô đốt cháy thành một mảnh hư vô. Nếu không phải là có chấm linh đan biến thành lam quang bảo vệ, e sợ Thanh trong cơ thể kinh mạch đều sẽ được tâm hỏa đốt vặn vẹo. Ở Thanh dẫn dắt những này tâm hỏa lấy công pháp con đường vận hành lúc, tâm hỏa bản nguyên mặt ngoài, từng sợi hỏa diễm, giống như là được hấp dẫn giống như vậy, cuồn cuộn không ngừng được hấp dẫn lại đây. Theo tâm hỏa vận chuyển, đoàn kia tâm hỏa bắt đầu lớn mạnh, kỳ, nhận ra được năng lượng của mình được trộm cắp, tâm hỏa bản nguyên càng ngày càng phẫn nộ. Ở Thanh trong cơ thể đấu đá lung tung, từng làn nhiệt độ cao từ trong tản ra, Thanh đầy mặt mồ hôi lạnh, cắn răng, kiên trì dẫn dắt tâm hỏa vận hành, đem tâm hỏa bản nguyên tàn phá lưu lại dưới một ít tâm hỏa cũng hấp dẫn lại đây. Ở đem những này tâm hỏa hấp thu sau khi, lam quang chữa trị được tâm hỏa bản nguyên hơi thiêu đốt đến trong cơ thể. Thanh cùng tâm hỏa bản nguyên thật sự rơi vào đến một hồi đánh giằng co bên trong. Cuộc chiến đấu này, so với chính là ai kiên trì mạnh, chỉ cần Thanh không chịu được tâm hỏa bản nguyên tàn phá. Ngừng lại, cái kia mang ý nghĩa trận này thôn phệ dị hỏa thất bại. Nếu là Thanh vẫn kiên trì đến vận chuyển bên trong tâm hỏa đem tâm hỏa bản nguyên hết thảy năng lượng đều hấp thu xong toàn bộ, như vậy chính là Thanh thắng lợi, hắn thuận lợi đem tâm hỏa bản nguyên linh tính xóa đi, luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Vì lẽ đó, này nhất định là một hồi thời gian dài chiến dịch, chỉ cần Thanh có thể thuận lợi chống đỡ hạ xuống, hắn tương nghênh đến một hồi thay da đổi thịt giống như thuế biến. Cổ Hà nhắm mắt lại, dùng linh hồn chi lực chú ý Thanh tình huống trong cơ thể. Ở tình huống như vậy, cũng không ai biết một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì. Vì lẽ đó hắn muốn thường xuyên chú ý Thanh tình huống trong cơ thể. Nếu là bởi vì hắn nhất thời lười biếng mà khiến một bộ phân thân hủy hoại, vậy hắn phỏng chừng sẽ hối hận chết. Đương nhiên, Cổ Hà quan tâm Thanh tình huống trong cơ thể, hàng đầu mục đích chính là vì bảo đảm hắn có thể bất cứ lúc nào chỉ đạo hắn. Căn cứ vẫn lạc tâm viêm biến hóa, làm ra tương ứng biến động, dù sao Cổ Hà từng có một lần luyện hóa dị hỏa kinh nghiệm. Tuy rằng không phải đồng nhất loại dị hỏa, nhưng hai người vẫn là tương thông. Tại đây giống như căng thẳng huyền, thời gian lặng yên không tiếng động chảy qua, khiến người ta khó có thể phát hiện. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng... Lúc đó Kim Chỉ Nam đi tới thứ 67 thiên thời. ngồi xếp bằng hai người rốt cục có biến hóa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.